Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 644, còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Nhị công tử thật sự hơi khiếp sợ. Người nhà hắn ta và Diên Bình hầu phủ quen biết đã lâu nên hắn ta cũng biết khá nhiều chuyện về đại tiểu thư hầu phủ này lúc trước. Lão vương gia cố ý cưới kế thê, vốn dĩ không yêu cầu nhất định phải là nữ nhi nhà hầu phủ. Dù sao thì hầu phủ cũng là quý tộc, để con cháu nhà hắn ta đi làm kế thê thì quá ấm ức. Thế nhưng, lão vương gia lại là người hồ đồ. Vì vậy, lúc đó có một khoảng thời gian mà nữ nhi của một số nhà có danh tiếng tốt đều bị để mắt tới. Mà Diên Bình hầu phủ có một muội muội đã xuất giá có thanh danh không tệ khiến nữ nhi của nhà Diên Bình hầu phủ đều rất được yêu thích. Trong số các nữ nhi của Diên Bình hầu lúc ấy, đích trưởng nữ có tài danh nhất, nổi bật nhất trong nhóm quý nữ thế gia ở kinh thành. Trước đó hắn ta đã từng gặp mặt, quả thực vô cùng thông tuệ. Lão vương gia kia cũng đã hỏi thăm về nữ nhi của hầu phủ, tỏ ý muốn cầu hôn. Theo lý thuyết, nếu hầu phủ từ chối hôn sự này thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng không ai ngờ được vậy mà hầu phủ lại đồng ý. Tuy nhiên chỉ là đính hôn, nói là nữ nhi còn nhỏ, muốn giữ lại thêm 2 năm. Kể từ đó, đại tiểu thư của Tống gia trước giờ luôn thích ra ngoài lại không hề ra ngoài nữa. Hơn 1 năm sau khi đính hôn, hắn ta đã gặp nàng ta ở Nhã Yến. Nhưng lại biến thành người khác rồi. Đại tiểu thư này của Tống gia tên là Tống Anh, nước da cũng xem như trắng nõn, dung mạo không tệ, nhưng lại giống như đầu gỗ, sợ hãi, rụt rè, tóm lại là không có khí chất của tiểu thư nhà quyền quý. Lúc ấy có không ít người nghi ngờ hầu phủ tìm người gả thay, nhưng dung mạo của cô nương kia quả thực có mấy phần tương tự với hầu phu nhân. Sau đó, người của hầu phủ nói với bên ngoài rằng Tống Anh này mới là đích trưởng nữ. Chỉ là sau khi được sinh ra, sức khỏe không tốt, không nên gặp người ngoài nên vẫn luôn tĩnh dưỡng ở thôn trang. Còn Tống Hoan thật ra là thứ nữ, thân mẫu mất sớm nên được ghi tên dưới danh nghĩa của chủ mẫu, thay đích trưởng nữ này thừa hoan dưới gối. Thừa hoan dưới gối, thành ngữ này thường được dùng để chỉ con cái sống gần gũi, hiếu thảo và chăm sóc cha mẹ, làm cho cha mẹ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Người ta lại nói rằng tuy hầu phủ có tước vị nhưng cũng không thể gả thứ nữ qua. Bấy giờ, đích trưởng nữ đã khỏe mạnh trở lại, khó khăn lắm mới xứng với thân phận của vương gia. Lúc ấy, hắn ta cực kỳ tò mò về Tống Anh này. Không biết có dung mạo quốc sắc thiên hương và tính tình tốt giống như Tống Hoan hay không. Nhưng sau khi nhìn thoáng qua, hắn ta hoàn toàn thất vọng. Dung mạo kém hơn Tống Hoan, khí chất cũng chẳng ra gì, mặc gấm vóc giống như trẻ con mặc trộm quần áo của người lớn, bất kể nhìn thế nào cũng đều cảm thấy không phù hợp. Vì vậy, hắn ta cực kỳ nhớ rõ dáng vẻ của nàng ấy. Hoắc Tống thị trước mắt này, thật sự chính là Tống Anh, nhưng mà, lại cảm giác không giống lắm. Hắn ta nhớ rõ trước đây khi gặp đại tiểu thư của Tống gia, trong mắt nàng ấy không có ánh sáng, toàn thân tỏa ra cảm giác trầm tĩnh, cũng không dám phản bác lời nói của người khác, chắc chắn không phải dáng vẻ cười tủm tỉm như bây giờ. Ngươi, thật sự là đại tiểu thư của Diên Bình hầu phủ ư? Tiết Thiếu cảm giác suy nghĩ trong đầu mình hơi hỗn loạn. Nhưng sao ngươi lại ở đây chứ? Hơn nữa, ngươi đã xuất giá rồi sao? Không đúng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ngươi chết, hầu phủ còn nói ngươi vì đau thương quá độ nên mới đổ bệnh rồi qua đời. Sao có thể còn sống? Bởi vì Tống đại tiểu thư qua đời nên có không ít người còn khen nhà Diên Bình hầu biết cách dạy dỗ nữ nhi, dạy dỗ ra được cô nương trọng tình trọng nghĩa như thế. Nhưng nàng lại còn sống, vì sao ta không thể còn sống chứ? Cha nương ruột của ta chính là hầu gia và phu nhân. Ta do bọn họ sinh ra, bọn họ có thể nỡ lòng để ta đi tìm cái chết sao? Chỉ là nữ nhi của hầu phủ phải có thanh danh tốt, ta chưa xuất giá mà nam nhân đã chết thì có vẻ ta quá xui xẻo, thế nên. Tống Anh vô tội chớp chớp mắt, thế nên để ta ra ngoài tự sinh tự diệt, ngươi sẽ không nói bậy ra ngoài chứ? Tiết gia các ngươi đều không phải thứ tốt lành gì. Nghe nói cha ngươi âm hiểm, vốn bị hạ tước vị nhưng để duy trì tước vị mà không ngần ngại cưới công chúa. Cha ta còn nói tuy nương ngươi là công chúa nhưng trên thực tế cũng không được yêu thương, không có bản lĩnh gì nhưng lại rất kiêu ngạo, lén lút gì. Ết rất nhiều thị thiếp. Cách chương.